Chương 1179, một chưởng. Không riêng gì Lâm Phi cảm thấy áp lực, một đám yêu ma càng là không chịu nổi, ở bá đạo này mênh mông dưới khí thế, bọn họ tranh nhanh khôi ngô thân thể trở nên run rẩy, hung ác gương mặt lưu lộ ra vẻ sợ hãi, giống như là dã thú hung mãnh gặp được càng thêm hung tàn khắc tinh, hung ác bản tính đột nhiên biến mất, cuối cùng phát ra nghẹn ngào tiếng, hết thảy chiến đấu cũng vì đó dừng lại, coi như là Lâm Phi cũng không cách nào hấp dẫn bọn họ cuối cùng rối rít xoay người mà chạy. Liều mạng muốn trên ngọn núi này chạy trốn, nhưng mà cự trưởng lại không có bỏ qua cho bọn họ ý tứ, dưới áp lực thật lớn, chu vi 10 dặm linh khí mây mù bị bài xích hết sạch, chỉ có cường đại phong áp ầm ầm mà rơi, đông đảo yêu ma mới vừa dương cánh ra, liền bị cơn lốc vô tình đánh hạ, tùy ý bọn họ cố gắng thế nào, đều bị cơn lốc tạo thành nhà tù giam ở trong đó, rất nhanh, bọn họ ngay cả dãy dụ cơ hội cũng mất đi, ầm, tức khắc giữa, cự trưởng ầm ầm hạ xuống, cả ngọn núi rung động kịch liệt, giống như động đất. Nếu có nhân lúc này ở xa xa thấy một màn như vậy, sợ rằng sẽ cho là đây là một tòa núi lớn đè xuống một ngọn núi lớn khác. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều là trực tiếp chụp yên ổn chặn, vô số năm trước liền tồn tại cùng núi này thạch cùng cổ thụ cùng cuộn mà rơi. Một đám yêu ma càng là thê thảm, ở các đệ tử trước mặt hung ác vô so với bọn hắn, ở cự trưởng hạ không thể động đậy được, chỉ có thể kêu gào chờ chết. Bất quá bọn hắn cũng không chờ bao lâu, theo cự trưởng che mà xuống. Những thứ này có thể nói hung ác quái vật ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có, liền trực tiếp thành bánh nhân thịt, một dưới lòng bàn tay, cuối cùng tiêu diệt mấy ngàn yêu ma, theo cự trưởng dần dần biến mất, cả ngọn núi vô căn cứ lùn một mảng lớn, đỉnh núi biến mất, biến thành bằng phẳng vô cùng đất trống, mà trên mặt đất, còn lưu lại điều điều kỳ dị rảnh, vậy cũng là từng đạo chỉ tay, Lâm Phi đứng ở một bên, nhìn những thứ này chưởng vết đường vân, sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, có thể một chưởng tạo thành loại này phá hư. Nhưng lại có thể đồng thời tránh cho thương tổn đến bọn họ những tu sĩ này, phần này lực khống chế, đã đến tùy tâm mà động không câu nệ mức độ, chỉ là bằng vào một kích này trung tiết lộ ra đồ vật, Long Quỷ vực chủ cái này ở Pháp Tướng Trung, cũng là không thể nghi ngờ cường giả, ít nhất cũng là Pháp Tướng Trung cảnh trở lên xưng hùng nhân vật, bất quá những yêu ma này chi sở dĩ như vậy tùy tiện tiêu diệt, cũng là bởi vì vị kia yêu ma đại tướng chưa cùng tới duyên cớ, nếu không mà nói, Long Quỷ vực chủ coi như có thể thắng, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thấy nguy cơ giải trừ, còn dư lại không nhiều đệ tử đều là hoang hô lên, rối rít quỳ xuống đất cung kính ngửa đầu nhìn trời, nên đón không trung kia đạo thon gầy lại bá đạo thân ảnh hạ xuống, Lâm Phi lại không thế nào cao hứng, mà là sắc mặt khó coi, đen đuổi, không tìm đường chết thì không phải chết gặp Long Quỷ vực chủ, mặc dù tự mình với Long Quỷ vực chủ cũng không tính là thực sự được gặp mặt, nhưng là thật muốn coi như, giữa bọn họ thật đúng là có nhiều chuyện có thể nói, tỉ như, thần thạch, lúc trước Long Quỷ vực chủ đại phí chu chương tính toán thần thạch. Cuối cùng lại bị Triệu Minh Hải với Lâm Phi cuốn chạy trốn, chuyện này tựu không khả năng tùy tiện bỏ qua, mặc dù nghiêm túc coi như, chân chính lấy được thần thạch là Triệu Minh Hải, chính mình nhiều nhất coi là một đồng lõa, nhưng Long Quỷ vực chủ sẽ nghe chính mình giải thích, đương nhiên, trong tay mình có Triệu Minh Hải lưu lại hậu thủ, nếu có cần phải, có thể đem Triệu Minh Hải gọi, dĩ nhiên là có thể giải quyết hết thảy, thậm chí Long Quỷ vực chủ cũng phải lập tức nhận túng, nhưng là, dùng chân thân đối phó pháp tướng, vậy cũng quá lãng phí đi, trên thực tế nếu không phải gặp chân thân cấp bậc nhân vật, Lâm Phi cũng không muốn tùy tiện vận dụng lần này trân quý cơ hội. Đang suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt, chỉ thấy Long Quỷ vực chủ tiêu diệt yêu ma sau khi, đối những đệ tử kia cũng không quan tâm, trực tiếp tới tìm mình. Lâm Phi lộ ra cười khổ, quả nhiên, nên tới vẫn là muốn tới, tránh là không tránh khỏi. Chỉ hy vọng Long Quỷ vực chủ thức thời một ít, nếu không, mình cũng không thể làm gì khác hơn là vạn bất đắc dĩ, giả bộ một lần xa xỉ ép. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền tới một ôn hòa thuần hậu thanh âm, Lâm Phi, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là một mực chưa từng gặp mặt, hôm nay rốt cuộc gặp mặt, Long Quỷ vực chủ quan sát Lâm Phi mấy lần, liền cười cười nói, hắn nhìn hiền lành mà ôn hậu, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nhưng mà Lâm Phi lại không có khinh thường, Long Quỷ vực chủ nhân vật như vậy, chính là pháp tướng trung cường giả chân chính, hơn nữa tiền đồ không tuyệt, có đánh vào chân thân tiềm lực, không nói cái khác, chỉ là nắm trong tay của hắn Long Quỷ cung. Thả ở bất kỳ một cái nào thế giới, đều là bá chủ một phương như vậy tồn tại. Nếu là lấy là người như vậy sẽ là cái gì bất kể hiềm khích lúc trước người hiền lành, đó mới là sai hoàn toàn. Ở trước mặt hắn, yêu ma bực này hung ác quái vật cũng phải vãi cúi đầu. Trên thực tế, nếu như lúc này đứng ở chỗ này là một người bình thường kim đan, đã sớm không chịu nổi cái loại này áp lực. Chỉ là, Lâm Phi là một ngoại lệ. Đối Lâm Phi mà nói, đừng nói pháp tướng rồi, coi như là pháp thân cường giả, đối với hắn mà nói. Cũng chỉ là trà dư tửu hậu tình cờ đụng phải, sẽ bị một cái nắm chặt tới, đã kích chính mình thiên phú không có ý chí tiến thủ, nhìn một chút cách vách kia tiểu ai, nhìn thêm chút nữa ngươi cái loại này đáng ghét sư trưởng mà thôi, Đương nhiên, đời trước không thể tu hành, đại đa số nói chuyện phiếm trải qua để cho người ta cực kỳ buồn rầu, cho nên Lâm Phi ít có đi ra ngoài tản bộ, phần lớn chỉ là ở Tàng Kiếm Các chung với Lâm Bán Hồ loại này quả ngôn thiếu ngữ kiếm si sống chung một chỗ. Với bực này đứng ở chư giới chóp đỉnh, thậm chí có tư cách nhìn xa lịch sử từ đầu đến cuối tồn tại sống chung lâu, coi như Long Quỷ vực chủ ở pháp tướng trung mạnh hơn nữa, kia cũng có chút tương hình kiến trước rồi, không phải nói hắn không ưu tú, thật sự là tương đối tiêu chuẩn quả thực không công bình, cho nên Long Quỷ vực chủ cũng có chút ngạc nhiên phát hiện, trước mắt cái này đắc tội chính mình người tuổi trẻ, nghe được chính mình câu hỏi sau khi, lại không thế nào sợ hãi, ngược lại lộ ra bình bối giữa, cái loại này lão du tử như vậy qua loa lấy lệ nụ cười, đúng vậy, thật là nghe đại danh đã lâu a, thất kính, ân cứu mạng, ngày sau nhất định báo đáp. Long Quỷ vực chủ cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói, nếu không phải ngươi cốt linh không lừa được nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là tu hành mấy ngàn năm lão già kia. Ở trước mặt ta giữ loại này ung dung khí độ, trẻ tuổi ít có người có thể làm được. Lâm Phi nhưng là lắc đầu cười nói, quá khen, nếu không phải vực chủ kịp thời tới, trầm ổn đi nữa cũng phải bỏ mạng. Ha ha, ta xem coi như không người hỗ trợ, ngươi nên cũng có biện pháp thoát thân. Long Quỷ vực chủ cười một tiếng, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là, ta những đệ tử này tư chất ngu độn, ngươi phần đại lễ này, bọn họ nhưng là vô phúc tiêu thụ a. Lời nói hạ xuống, giữa hai người bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Lâm Phi trong lòng thở dài, này Long Quỷ vực chủ quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ánh mắt tầng thứ là một chuyện, tu vi thật sự lại vừa là một chuyện khác. Vô luận Lâm Phi với Lâm Bán Hồ chung sống bao lâu, hiện tại cũng không có gì trợ giúp, Lâm Phi có thể dựa vào chỉ có chính mình.